Xuyên thư giang tinh khởi điểm Tần Phu Lang nữ tôn. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn thừa tướng bị Thời Thanh một đốn lời nói đổ sắc mặt khó coi đủ sao, chỉ cần nàng một mở miệng chính là sai. Ngay cả ngự khí trọng một chút đối phương đều có thể nắm không bỏ ta chiều ngự xử chung. Tôn thừa tướng vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy. Căn bản không đem nàng cái này thừa tướng để vào mắt. Thời Thanh, ngươi chỉ là cái thất phẩm tuần án ngự xử. Ta hôm nay khuyên ngươi là vì ngươi hảo, ngươi cũng không nên không biết điều. Thời Thanh đã ngồi xuống, không lắm để ý nói. Nga, sau đó đâu? Ngài là tính toán như thế nào không cất nhắc ta? Tả hữu ta liền thất phẩm lớn nhỏ quan, lại năng lực kém thấp đến chỗ nào đi? Ta còn là xin khuyên ngài một câu, tự giải quyết cho tốt, đừng không có việc gì tìm việc. Ngài quan đại, cùng ta nhưng bất đồng. Tôn thừa tướng nắm chén rượu tay hơi hơi buộc chặt. Ánh mắt lập lòe, không biết Thời Thanh có phải hay không thật biết chút cái gì. Nàng mỗi ngày cùng Tiền gia cái kia thê nữ trà trộn ở bên nhau, sao có thể không liêu điểm chính sự. Thời Thanh lời này tất nhiên là ở uy hiếp nàng, xem ra phía trước tham chính mình quyền địa án sổ con rất có khả năng là nàng đệ đi lên. Oản Oản nói rất đúng, người này, quả thật là không thể liêu. Chỉ là đêm nay núi rừng săn thú khi không thể một kích đắc thủ, lại tưởng diệt trừ nàng. Sợ là muốn mượn dùng người khác tay. Tôn thừa tướng cùng người trẻ tuổi bất đồng, khó nghe nói đến trên mặt, nên cười vẫn là có thể cười ra tới. Nàng đem chén rượu uống một hơi cạn sạch, tiểu thời đại nhân thật là danh bất hư truyền. Hôm nay vừa thấy quả thực không giống bình thường, xem như làm lão phụ dài quá kiến thức. Tôn thừa tướng lo chính mình vãn tôn, nói xong nhấc chân phản hồi tại chỗ. Thời Thanh mắt trợn trắng. Từ Vân chấp nơi đó đem con thỏ đoan trở về tiếp theo ăn. Nàng đem tôn thừa tướng để vào mắt cung kính có thêm lại có thể thế nào. Đối phương còn không phải nghĩ muốn lộng chết nàng. Nếu như vậy, dựa vào cái gì cho nàng sắc mặt tốt xem. Lãng phí biểu tình, ngồi ở thượng vị hoàng thượng đầu tiên là thấy ngũ hoàng nữ u rũ cục đuôi trở về. Tiện đà thấy tôn thừa tướng ra mặt căng thẳng ngồi ở vị thượng, không khỏi mở miệng cùng bên người tiền quý quân nói. Định là ở Thời Thanh nơi đó chạm vào hôi, cũng không biết Thời Thanh như thế nào cự tuyệt. Tiền quý quân hơi hơi nhướng mày, kinh ngạc chiều doanh trướng cửa phương hướng xem qua đi, mỉm cười nói. Thời Thanh rốt cuộc là người ra sao vật, cũng quá lớn mật chút. Đầu tiên là hoàng nữ, sau là thừa tướng, nàng thế nhưng một cái đều không cho thể diện. Là cái diệu nhân, hoàng thượng tâm nói tương lai có cơ hội làm ngươi kiến thức kiến thức. Nàng vẫy tay ý bảo ngũ hoàng nữ, tiểu ngũ, lại đây. Hoàng thượng đem ngũ hoàng nữ gọi vào trước mặt, chính mình cánh tay đáp ở ghế dựa trên tay vịn, thân thể trọng tâm sườn áp, nhẹ giọng hỏi nàng. Thời Thanh đáp ứng rồi sao? Ngũ hoàng nữ chậm rãi lắc đầu, tiểu thời đại nhân đau lòng nàng phu lang, nói triều đại vương pháp chung không có một cái quy định nói là cần thiết làm vân chấp vì ta thêu thùa, vì thế coi đây là từ cự tuyệt nữ nhi. Nàng nhưng thật ra có thể nói, ta triều vương pháp nếu là liền lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều viết đi vào, còn tính cái gì vương pháp? Hoàng thượng cũng không thấy sinh khí, ngũ hoàng nữ do dự một chút, nói, có lẽ là cảm thấy nữ nhi lần này tâm ý không thành, đột nhiên qua đi đường đột, chờ ngày mai có cơ hội nữ nhi hỏi lại thượng vừa hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cúi đầu, dù sao cũng là phù hậu thích đồ vật. Nữ nhi tổng muốn nhiều thí vài lần. Hoàng thượng vê ngón tay, chưa nói hảo cũng chưa nói không tốt, chỉ là làm ngũ hoàng nữ lui ra. Đi dùng cơm đi, ngũ hoàng nữ để môi ho nhẹ, hành lễ lui ra. Hoàng thượng lại nhìn về phía tôn thừa tướng, tôn ái khanh, trẫm nhìn ngươi vừa rồi cùng ngũ hoàng nữ cùng nhau đi qua, còn cùng Thời Thanh trò chuyện với nhau thật vui hàn huyên hồi lâu, không biết đang nói chút cái gì. Nàng vui đùa dường như nói. Cũng không thể là bởi vì trẫm đem Thời Thanh sổ con cho ngươi xem, ngươi liền qua đi đem con tin hỏi một đốn đi. Tôn thừa tướng nghe được, trò chuyện với nhau thật vui, thời điểm đôi mắt liền ở chịu động, huyệt thái dương thình thịch mà nhảy. Nàng ở chỗ này ngồi liên tiếp uống lên hai ly rượu, cũng chưa đem trong đầu Thời Thanh dỗi nàng những lời này đó quên đến sau đầu, thả càng nghĩ càng giận. Hoàng thượng nói đùa, Thời Thanh tuy rằng tuổi trẻ, lại không phải cái có hại chủ. Ngài là biết đến. Tôn thừa tướng nghiêng người hướng hoàng thượng hành lễ đáp lời. Sớm theo như ngươi nói nàng tính toán chi ly, ngươi còn không nghe khuyên bảo. Hoàng thượng nhẹ nhàng lắc đầu, ngón tay hư điểm nàng. Ngươi a ngươi, Dư Thừa nói không cần nhiều lời, liền xem Tôn Thừa Tướng cái này sắc mặt, ngày mai sáng sớm định là có thể thu được Thời Thanh tham nàng sổ con, đến lúc đó liền biết hai người hôm nay hàn huyên cái gì. Hoàng thượng tâm tình mắt thường có thể thấy được không tồi, Tiền Quý Quân chiều Thời Thanh phương hướng nhìn nhiều hai mắt, thu hồi ánh mắt, cười khuyên Hoàng thượng chú ý long thể uống ít hai ly. Buổi tối dạ yến tán tịch sau, Thời Thanh cùng Vân Chấp chiều chính mình doanh trướng đi. Vân Chấp vừa rồi phát hiện chính mình vỏ kiếm thượng đá quý vỡ ra một viên, có vết dạn, đau lòng lôi kéo tay áo qua lại trả lau, ý đồ đem cái kia vỡ ra văn phùng sát không có. Được rồi, đừng trang cho ta nhìn. Thời Thanh liếc hắn, liền Vân Chấp về điểm này tiểu tâm tư, còn không phải liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Nàng cười. Ta cho ngươi đổi tân. Thật sự, Vân Chấp tức khắc không cảm thấy đau lòng, đem ngón cái móng tay cái vói qua. Vẫn là muốn lớn như vậy. Hành, Thời Thanh trong mắt tràn ra ý cười, đôi tay bối ở sau người, biên nghiêng đầu nhìn Vân Chấp biên chậm gì gì đi phía trước đi. Hắn ngày thường bảo bối vỏ kiếm bảo bối thực, nhưng đêm nay ở núi rừng, lại là không chút do dự ném lại đây thế nàng xóa sạch kia thẳng bức mặt đao. Thời Thanh trái tim lại không phải cỏ cây làm, sao có thể không biết cảm kích. Nàng tầm mắt quá mức với trắng da, Vân Chấp bị xem ngượng ngùng, tổng cảm thấy không khí quái quái, giống như suốt đêm gian gió ấm đều đình chỉ. Vân Chấp giơ tay gãi chóp mũi, ánh mắt đong đưa, nói sang chuyện khác. Người nói kia cái gì ngũ hoàng nữ vì cái gì tìm ta muốn thêu thùa a, nàng bị ngươi cự tuyệt, lần sau hẳn là sẽ không lại đến đi. Vân Chấp nhưng không am hiểu ứng phó này đó, nói không chừng, Thời Thanh hạ giọng nói với hắn, ta cảm giác nàng còn sẽ lại đến. Ngũ hoàng nữ nhìn nhu nhu nhược nhược, không hề uy hiếp, nhưng là nàng cấp Thời Thanh cảm giác như là giấu ở chỗ tối tầm mắt, âm dâm mát lạnh, không giống mặt ngoài như vậy vô tội. Nàng nếu là có cái gì mục đích, khẳng định sẽ lại đến. Thời Thanh khi nói chuyện cùng Vân Chấp thấu gần, rốt cuộc nghị luận chính là hoàng gia người, sợ bị người khác nghe xong đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chấp vành tay hơi nhiệt, nghiêng người ly nàng hơi chút xa một chút, bất động thanh sắc kéo ra hai người khoảng cách, sợ lại xuất hiện buổi sáng cái loại này nhiệt lưu đi xuống tình huống. Người cùng nàng như thế nào đều thích thêu hoa nam nhân. Vân Chấp tay cầm kiếm vãn cái xinh đẹp kiếm hoa, mũi chân chuyển động vạt áo thành viên, ngăn ở Thời Thanh trước mặt. Kiếm tiện tay đồng thời hướng phía sau một bối, động tác nước chảy mây trôi tiêu sái xoái khí, nói không nên lời đẹp. Hắn đôi mắt trong trẻo, hơi hơi nhướng mày hỏi Thời Thanh. Sẽ võ công liền không hảo sao? Thời Thanh trong lòng hơi hơi một giật mình, đứng ở tại chỗ ngước mắt xem hắn, hai tay ôm ngực cố ý nói. Sẽ võ công là khá tốt, nhưng ta còn là thích sẽ thêu hoa. Nàng giơ tay chụp hắn bả vai, người nỗ lực, võ công thêu hoa hai tay chào. Thời Thanh nhớ tới, người có phải hay không hai ngày này cũng chưa sửa qua châm. Sẽ không đem thật vất vả học được xuyên tuyến lại đã quên đi. Vân Chấp môi mỏng nhẹ nhấp, run rớt nàng đáp ở chính mình trên vai móng vuốt, trong lòng có cổ nói không nên lời buồn đổ. Không có quên, sẽ thêu hoa có cái gì tốt, sẽ thêu hoa có thể giống hôm nay buổi tối như vậy cứu nàng sao? Vân Chấp mặc kệ Thời Thanh, sau khi trở về rửa mặt xong liền phải hướng trên giường nằm. Cùng trong phủ bất đồng, danh chứng chung cũng chỉ có một trương quân lữ ván giường, miễn cưỡng có thể ngủ hai người, không có giường nệm cũng không có bình phong. Vân Chấp đứng ở trước giường mặt, liền không thể lại lộng một cái giường tiến vào sao? Hai ta mới vừa thành thân không bao lâu liền phân giường ngủ. Thời Thanh ý bảo hắn, bên kia còn có cái bàn, thật sự không được ngươi chắp vá cả đêm. Nàng nói, các ngươi sẽ võ công người, không phải trói cái dây thừng là có thể ngủ sao? Còn chọn địa phương nào muốn cái gì giường? Vân Chấp nhưng không ngủ quá dây thừng, càng không ngủ quá cái bàn. Hắn buổi tối kia khẩu khí còn không có tiêu, cố ý hướng mép giường thượng ngồi xuống. Ta muốn ngủ giường, Thời Thanh kinh ngạc quay đầu xem hắn. Ta đây ngủ chỗ nào? Người ấy ngủ chỗ nào ngủ chỗ nào? Vân Chấp đạp rớt giày hướng giường trung gian một nằm, đôi tay gối lên cánh tay, kiểu chân, không quan tâm ngữ khí. Dù sao ta muốn ngủ giường, Thời Thanh vẫn là lần đầu nhìn thấy có người ở nàng trước mặt chơi hoành. Thật sự, không hối hận. Thời Thanh cười nguy hiểm, đây chính là ngươi nói, Vân chấp một cái ở trong phủ đều sẽ trên giường cùng giường nệm chi gian kéo lên bình phong người, da mặt mỏng giống tờ giấy, liền này còn dám cùng chính mình chơi xấu. Thời Thanh đem trong tay lau mặt khăn lông hướng trên bàn một quăng ngã. Dính thì khăn lông có chứa trọng lượng, bang, thanh nện ở trên bàn, Vân chấp trái tim sợ tới mức một run run, lông mi đi theo nhẹ nhàng rung động, hầu kết mất tự nhiên trên dưới lăn hoạt, dư quang trộm liếc Thời Thanh phương hướng. Nói thực ra, hắn đã có điểm túng, Thời Thanh đem khoác ở bên ngoài áo ngoài cởi ra tùy tay đáp ở trên dạ áo, đem đầy đầu tóc dài vãn lên. Nếu là ngươi chủ động, ta đây nếu là cự tuyệt chẳng phải là có vẻ ta không được. Nàng chiều trên giường phác lại đây, một bộ tưởng ngay tại chỗ viên phòng biểu tình. Vân chấp nháy mắt đạn ngồi dậy, trực tiếp từ trên giường chân trần nhảy xuống đi, ngón tay Thời Thanh. Ngươi, hắn, ngươi, cái không ngừng, mặt đỏ bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Thanh mi mắt cong cong chiếm cứ chỉnh trương ván giường, mỹ tư tư nằm thành chữ to chạm. Cùng ta đấu, liền điểm này ra mặt còn dám hành tẩu giang hồ. Ta xem ngươi là chưa thấy qua nhân tâm hiểm ác. Hiện tại kiến thức tới rồi. Vân chấp xem nàng chỉ là vì đoạt giường liền ra này hạ chiêu. Không biết là khí là xấu hổ. Căng ra đầu ngạnh cổ đại đao kim mã ngồi ở mép giường không nhúc nhích. Rất giống cái bị khinh bỉ tiểu phu lang. Thời Thanh nghiêng người chống mặt xem hắn. Sinh khí, cùng ngươi đùa giỡn. Sao có thể thật làm ngươi ngủ cái bàn. Thời Thanh hướng trong dịch, chù cái gối đầu đặt ở ván giường trung gian. Giường phân ngươi một nửa, nàng chủ động thoái nhượng, Vân chấp lại ngượng ngùng. Hắn từ ký sự tới nay chính là chính mình ngủ, còn không có cùng người cùng giường quá, đặc biệt là cùng nữ nhân. Vân chấp sờ sờ cái mũi, lại cào cào sau cổ, nghiêng mắt dùng dư quang nhìn Thời Thanh. Thời Thanh tự xuyên thư tới nay dưỡng thành tốt nhất thói quen chính là dính giường tất ngủ. Buổi tối lại không có gì giải trí phương tiện, giữa trưa cũng không ngủ trưa. Huống chi hôm nay là thật sự mỏi mệt, nàng liền nằm ở gối đầu giới hạn kia một bên, ngủ quy quy củ củ. Nhẹ nhàng tiếng hít thở dừng ở lỗ tai, Vân chấp nhưng thật ra không như vậy co quắp. Hắn ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, trong mắt lướt qua một mặt giảo hoạt, tưởng duỗi tay đi niết Thời Thanh cái mũi. Tay đều vươn đi, nhưng là xem nàng ngủ đến như vậy hương lại ngượng ngùng thu hồi tới. Chính mình một cái đại lão gia. Như thế nào có thể cùng Thời Thanh so đo đâu? Vân chấp kiêu ngạo ưỡn ngực, mỗi lần hắn tha thứ Thời Thanh thời điểm, đều cảm thấy chính mình đặc biệt cao lớn. Hai người ngủ hạ thời điểm, khác doanh trướng chung còn đèn sáng hoa. Trưởng hoàng tử ngồi ở Tôn Oản Oản mép giường xem nàng cột lấy băng gạc cẳng chân, miệng vết thương thượng đã thượng dược, liền này vẫn là ở băng gạc thượng mờ mịt ra một chút vết máu. Hắn chau mày, ngữ khí quan tâm. Như thế nào thương như vậy trọng, Tôn Oản Oản sắc mặt tái nhợt, so với cẳng chân thượng đau xót tới nói, càng làm cho nàng khó có thể tiếp thu chính là về sau khả năng muốn què sự thật. Nàng cắn chặt răng, đôi mắt đỏ bừng, hận ý cơ hồ viết ở trên mặt. Tôn Thừa Tướng đứng ở một bên, trong thần sắc lộ ra vài phần thuộc về mẫu thân không đành lòng cùng bi thống, tiếng nói khàn khàn. Ngự y nói là thương tới rồi xương cốt. Trưởng hoàng tử nhìn Tôn Oản Oản chân, nhẹ nhàng thở dài. Nàng phụ thân nếu là đã biết, không biết nên như thế nào khó chịu. Còn không có dám hướng kinh thành bên kia nói. Tôn Thừa Tướng nói, có thể giấu trong chốc lát là trong chốc lát đi. Vâu, Tôn Thị bởi vì Tôn Lê Lê bị cấm túc lưu tại trong phủ, lần này cũng không đi theo lại đây, còn không biết Tôn Oản Oản bị thương sự tình. Tôn Thừa Tướng duỗi tay làm ra thỉnh tư thế. Ý bảo trưởng hoàng tử đến bên cạnh nói chuyện. Trưởng hoàng tử thế Tôn Oản Oản đem trên đùi nhấc lên tới chăn cái hào. Hào hào nghỉ ngơi, khác không cần nghĩ nhiều, tổng có thể trị tốt. Hai người tránh đi Tôn Oản Oản, đến cái bàn trước ngồi xuống. Nhìn đến Tôn Thừa Tướng có chuyện tưởng nói, trưởng hoàng tử khiến cho người hơi chút lui ra phía sau một chút, nhưng vẫn chưa ra doanh trướng. Người cùng ta nói thật. Oản Oản kia chân thật sự là đụng tới lợn rừng bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng hoàng tử thanh âm nhàn nhạt, mắt phượng đảo qua tới, hơi mang thượng vị giả uy nghiêm cùng áp lực. Tôn Thừa Tướng đầu thấp, lôi kéo tay áo lau khóe mắt. Thật là cái gì đều không thể gạt được ngài. Nàng đem quyền địa cùng đêm nay săn thú ám sát sự tình cùng trưởng hoàng tử nói thẳng ra. Tôn Thừa Tướng sở dĩ dám to gan như vậy. đảo không phải bởi vì nàng tín nhiệm Trường Hoàng tử, mà là các nàng giống như là cột vào một cây thằng thượng châu chấu. Quyền địa được đến chỗ tốt, Trường Hoàng tử lại không phải không gián tiếp hưởng thụ đến. Tôn thị cùng Trường Hoàng tử là bạn thân, bởi vì cái này quan hệ, Tôn gia ngày thường nhưng không thiếu hướng Trường Hoàng tử phụ tặng đồ. Trường Hoàng tử tuy rằng quý vì Hoàng thượng thân đệ đệ, nhưng triều đình về Hoàng thân quốc thích chi tiêu chi phí là hiểu rõ mục hạn chế. Chỉ dựa vào phát về điểm này bổng lộc sinh hoạt, như thế nào duy trì Trường Hoàng tử phù bài mặt cùng với xa hoa lãng phí sinh hoạt. Quyền địa việc này, bất quá là Tôn thừa tướng nàng ở phía trước làm, Trường Hoàng tử ở phía sau chống lưng thôi. Hiện giờ mắt thấy sự việc đã bại lộ, Tôn thừa tướng như thế nào có thể không ôm chặt này căn cứu mạng rơm rạ. Tiền thi nữ hồi kinh nhiều ngày nhẫn mà không phát, định là ở thu thập cũng đủ chứng cứ. Ta hiện tại giống như là dính vào nàng lưới đánh cá thượng cá, chỉ có thể liều chết dẫy dụa mới có thể được đến một đường sinh cơ. Tiền Hoán Hoán còn không có vào kinh khi, ta người cũng đã chiều nàng xuống tay, bao gồm hồi kinh sau Oản Oản cũng ám sát quá Tiền Hoán Hoán nhiều lần, nhưng hồi hồi đều là bị Thời Thanh Phu Lang Vân chấp cứu. Hôm nay vốn là tốt nhất thời cơ, nề hà, Tôn thừa tướng ngón tay khẩn nắm chặt thành quyền đè ở trên đùi. Nề hà không diệt trừ đối phương, ngược lại thua Tiền Tôn Oản Oản một chân. Loại này thù loại này hận, làm nàng Tôn gia như thế nào bỏ qua. Thời gia vốn dĩ cùng việc này không quan hệ, là nàng Thời Thanh một hai phải rào hợp tiến vào, kia liền lưu không được nàng. Người như vậy, nếu là thành khí hậu, tương lai chỉ sợ là mối họa. Thời Thanh nàng có thể so nàng mẫu thân Thời Cúc muốn không kiêng nể gì nhiều. Đều là triều dã trung hồ ly, này hai người làm sao có thể nhìn không ra tới Hoàng thượng đối Thời Thanh xem với con mắt khác. Hoàng tỷ nhưng thật ra rất thích kia hài tử. Trường Hoàng tử bưng lên chén trà, ngước mắt nhìn về phía Tôn thừa tướng, ý vị thâm trường. Đây chính là nàng trong tay một phen tân đao, còn ở mài rúa. Triều đại đốc sát viện là trực tiếp nghe lệnh với Hoàng thượng, đô ngự sử càng là Hoàng thượng một tay tuyển nhân tài. Trên mặt xem ra, đô ngự sử giám thị Hoàng thượng cùng quần thần, nơi trốn khuyên nhủ Hoàng thượng lời nói việc làm cùng cử chỉ hay không hợp quy phạm. Nhưng mà trên thực tế, bất quá là mặt trắng cấp mọi người xem thôi. Đô ngự sử thủ hạ ngự sử các môn quan, mới là đem khống triều đình hướng gió một đám người. Triều đại quy định không chảm ngự sử, cho nên các nàng cái gì đều dám tham. Này nhóm người giống như là Hoàng thượng dưỡng châu chấu, là nàng mài rũa sắc bén một phen văn tự đao, không thấy huyết không tiến vỏ. Ngài nói tân đao ý tứ là, Tôn thừa tướng trong lòng rùng mình, ánh mắt sâu thẳm. Không tự giác hạ giọng. Hoàng thượng nàng, đã ở vì tân hoàng bồi dưỡng thế lực. Hiện tại Đông Cung còn không có chủ tử, thái nữ người được chọn cũng chưa định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vài vị hoàng nữ rõ ràng đã trưởng thành cánh chim đầy đặn, về quyền lực tranh đấu đã sớm lặng lẽ bắt đầu rồi. Trưởng hoàng tử thần sắc nhàn nhạt, chưa nói là cũng chưa nói không phải. Thượng vị già nhất điển hình đặc thù, lời nói chỉ nói một nửa. Làm người đi đoán hắn ý tứ. Tôn thừa tướng hiện tại nhưng không có tâm tư quan tâm thái nữ là ai. Tiền gia đao đã đặt tại nàng trên cổ. Tôn thừa tướng triều Trưởng hoàng tử hành lễ, quỳ trên mặt đất. Cầu điện hạ cứu ta Tôn gia tánh mạng. Oản Oản lần trước lại đây, ta liền nói cho nàng, chớ có tại đây loại thời điểm tự nhiên đâm ngang. Người Tôn gia vốn là ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng, làm việc như thế nào có thể làm người cầm nhược điểm. Đầu tiên là Lê Lê bị cấm túc, lại là đêm nay ám sát. Có một số việc, ngươi hoặc là không làm, phải làm liền phải làm dứt khoát lưu loát. Trưởng hoàng tử nhẹ nhàng buông chung trà, rũ mắt xem nàng. Hiện tại đã như vậy ướt át bần thỉu, liền thời gian đều liên lụy tiến vào, ngươi muốn ta như thế nào cứu ngươi? Hắn thực rõ ràng là không nghĩ cùng hoàng thượng nhìn chúng thời gian đối thượng. Tôn thừa tướng ngơ ngẩn mà ngẩng đầu xem trưởng hoàng tử. Mãn nhãn khó có thể tin. Điện hạ ý tứ là, mặc kệ chúng ta Tôn gia. Hắn đây là muốn vứt bỏ Tôn gia, nhưng quyền địa một chuyện, Tôn thừa tướng nói đến một nửa đột nhiên dừng lại. Đúng vậy, quyền địa một chuyện đều là nàng ở làm, Trưởng hoàng tử cũng không có trực tiếp tham dự tiến vào. Nói cách khác, chính là hắn không có lưu lại bất luận cái gì từ người đắn đo nhược điểm. Tôn thừa tướng trong lòng một mảnh lạnh lẽo, đến giờ phút này nàng mới hiểu được. Trưởng hoàng tử từ đầu đến cuối liền không đứng ở nàng này căn thẳng thượng quá. hắn có thể lui sạch sẽ xinh xinh đẹp đẹp. Trưởng hoàng tử giơ tay chạm chạm đỉnh đầu Phượng Trâm, dụ mắt xem Tôn thừa tướng. Người thả yên tâm, ổn định tâm thần, sự tình không đến cuối cùng một bước, vĩnh viễn không biết là cái gì kết cục. Tiền gia nếu là thông minh, chắc chắn thả ngươi Tôn gia một con đường sống, nhưng ngươi muốn trước ổn định. Đây cũng là hắn tính toán cấp Tôn Tiền hai nhà làm mai mối nguyên nhân. Thần có thể hay không kết thành muốn khác nói, nhưng này xem như Tôn gia chủ động cho Tiền gia đệ kỳ hảo tín hiệu. Đường của hoàng thượng, thích nhất chính là chế hành, nhất xem không được chính là trên triều đình một nhà độc đại. Hắn nhưng quá hiểu chính mình tỉ tỉ, nề hà Tôn Lê Lê không biết cố gắng, Tôn Oản Oản càng là không còn dùng được. Tôn gia là không có thể trông cậy vào người, nếu là Tôn mẫu thông minh chút, hiểu được thu liễm mũi nhọn trang đáng thương, thật cũng không phải độ bất quá không đi. Nề hà nàng cầm quyền lâu lắm, đường quán nãi nãi, quên như thế nào làm hồi cháu gái. Ta cũng xem qua Oản Oản, sắc trời không còn sớm, là thời điểm cần phải trở về. Trưởng hoàng tử đứng lên, quả nhiên là nhất phái ung dung lãnh diễm. Ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi, những lời này hắn một câu không cùng Tôn thừa tướng nói. Nếu là nói ra nói rõ, hắn cùng Tôn gia nhưng cho dù là cột vào cùng nhau. Tôn thừa tướng trên mặt đất quỳ không biết bao lâu mới bị hạ nhân đỡ đứng lên. Ổn định tâm thần, hỏa không đốt tới hắn đuôi lông mày thượng, hắn đương nhiên ổn được. Hiện tại Tôn thừa tướng hận nhất đảo không phải Tiền gia, mà là Thời gia cùng Thẩm gia. Liền tính nàng bị võng trụ, cũng sẽ không làm này hai nhà hảo quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Tôn thừa tướng ghi hận Thời Thanh đang ngủ say, mà bên người nàng Vân chấp lại trao mày. Hắn tiếp theo phía trước mộng tiếp tục làm đi xuống, Liễu Nguyệt Minh đem ngọc bội cho hắn, nói đi là đi, không có nửa điểm cọ sát. Như là cảm thấy trong khoảng thời gian này liên lụy hắn đã hổ thẹn khó làm, hiện giờ không có mặt mũi lại lưu lại. Hắn đi như vậy dứt khoát, Vân chấp nhưng thật ra áy náy lên. Hành tẩu giang hồ vốn dĩ chính là muốn hành hiệp trượng nghĩa, hắn bất quá là cứu Liễu Nguyệt Minh vài lần liền há mồm hỏi nhân gia đòi tiền. Là thật có vẻ không có đại hiệp khí khái, cùng hắn cha so kém xa. Sau này nếu là ở giang hồ lưu có thanh danh, nhưng lại rơi vào cái keo kiệt đại hiệp danh hiệu, nhiều không dễ nghe, nói ra đi cũng không có mặt mũi. Vân chấp nhéo ngọc bội do dự nửa ngày, lại cảm thấy chính mình cũng không dễ dàng. Tựa như Thời Thanh nói, thân huynh đệ còn muốn minh tính sổ đâu, hắn tổng không thể vẫn luôn có hại. Vân chấp nhéo cằm, cân nhắc nếu là Thời Thanh nói. Nàng sẽ như thế nào làm? Nửa ngày lúc sau, Vân chấp đuổi theo Liễu Nguyệt Minh. Hắn chính nghèo túng bị người đuổi giết, đã tới gần huyền nhai bên cạnh. Vân chấp tới đúng là thời điểm, hắn chấp kiếm che ở Liễu Nguyệt Minh trước người, thân kiếm rung động, kiếm khí bốn phía. Vân chấp dương giọng nói, người này là ta bảo. Liễu Nguyệt Minh một trận cảm động, kinh hỉ kêu, Vân huynh đệ, ta lại liên lụy ngươi, ngươi đi đi không cần lo cho ta. Người các có mệnh, có lẽ ta hôm nay nên mệnh tang tại đây. Liễu Nguyệt Minh tay cầm cây quạt chiều Vân chấp chắp tay hành lễ. Đa tạ Vân huynh đệ hảo ý, ngươi nhiều lần ân cứu mạng, ta sợ là muốn tới thế mới có thể báo đáp. Ngươi đi đi, ta không nghĩ liên lụy ngươi, ân cứu mạng sự tình, chúng ta quay đầu lại tính. Vân chấp cầm trong tay bảo kiếm đã chiều đối diện đám người tiến lên. Quay đầu lại tính. Liễu Nguyệt Minh sững sờ ở tại chỗ, không nghe hiểu hắn lời này là có ý tứ gì. Thẳng đến Vân chấp đem người đánh chạy, Liễu Nguyệt Minh xem giữa mày thẳng nhảy, cười nói, Vân huynh đệ thiện tâm nhiều lần lưu bọn họ người sống, nhưng bọn họ lại muốn lấy tánh mạng của ta. Ta nếu là dừng ở bọn họ trong tay, cũng không biết bọn họ hay không sẽ giống Vân huynh đệ như vậy phóng ta một con đường sống. Vân chấp phía trước cũng tò mò quá. Hỏi Liễu Nguyệt Minh rốt cuộc là đắc tội với ai, vì sao luôn có người tới lấy tánh mạng của hắn. Liễu Nguyệt Minh chỉ nói là trong nhà chiêu chọc kẻ thù, khác không có phương tiện lộ ra. Hắn không muốn nói, Vân chấp cũng không hào quá nhiều hỏi thăm nhân gia trong nhà tư mật sự, cuối cùng chỉ phải từ bỏ. Nhưng Vân chấp chưa từng giết người, hắn cũng chỉ giết qua gà. Nhiều lần đều là đem người đánh thành trọng thương liền tính. Ngược lại là Liễu Nguyệt Minh. Hắn nhìn ôn văn nho nhã, xuống tay thời điểm là mau chuẩn tàn nhẫn. Vân chấp móc ra ngọc bội còn cấp Liễu Nguyệt Minh, hắn thật sự đoán không được Thời Thanh sẽ như thế nào tao thao tác, chỉ có thể ấn chính mình phương pháp tới. Ta không hào bắt ngươi đồ vật, nhưng là ta trên người tiền bạc cũng không nhiều lắm. Cho nên chúng ta cũng đừng đi Lạc Dương xem mẫu đơn. Nhắc tới mẫu đơn, Vân Chấp liền nhớ tới buổi tối trên đường trở về Thời Thanh ghét bỏ hắn sẽ không thiêu hoa. Nếu là nói ghét nhất cái gì, Vân Chấp hiện tại nhất không nghĩ thấy chính là mẫu đơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy đi, ngươi muốn đi nơi nào ta hộ tống ngươi đi, dọc theo đường đi ta bảo ngươi an toàn, ngươi phụ trách trên đường tiêu dùng. Vân Chấp cảm thấy chủ ý này không tồi. Liễu Nguyệt Minh ánh mắt lập lòe, lược có chần chờ. Như thế cũng hảo, chỉ là, hắn thử thăm dò hỏi, thật sự ta đi nơi nào ngươi đều hộ tống. Vân Chấp ôm kiếm gật đầu, đúng vậy, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Liễu Nguyệt Minh cây quạt triển khai, vết máu đổi thành hoa mai ở trắng nõn mặt quạt thượng có vẻ phá lệ chói mắt. Hắn nửa thật nửa giả cười nói, ta nếu là đi theo ngươi nhà ngươi đâu, Vân gia nửa ẩn với giang hồ, nếu không phải Vân phụ Vân mẫu chí giao hảo hữu, căn bản tìm không thấy nhà hắn cụ thể vị trí. Hiện giờ thật vất vả đụng phải không dành thế sự Vân gia thiếu niên, nói không chừng thật có thể bộ ra tới Vân gia cụ thể phương vị. Vân Chấp nghe xong hơi giật mình, hoảng sợ, không biết nghĩ đến đâu đi. Người đi nhà ta làm gì, Thời Thanh cũng chưa đi qua. Hắn nương trước kia liền nói qua, chỉ cho hắn mang tức phụ trở về. Liễu Nguyệt Minh đi nhà hắn nhiều kỳ cục, muốn đi cũng là mang Thời Thanh đi. Ai đi, Vân Chấp từ trong mộng bừng tỉnh, xoa xoa áy náy nhảy lên ngực. Hắn trước kia mãn đầu óc đều là giang hồ tự do, trời cao biển rộng. Này như thế nào đột nhiên quải đến nhi nữ tình trường đi. Quảng cáo, cách chương.